Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1197, Thống lĩnh, 19 càng, Sở Ly cười nói, không nghĩ tới bọn họ thật sự như vậy ngu xuẩn, cũng thật là không có tiến bộ. Hắn vì sao chậm rãi đi đến Bạch Vân Lâu, không dụng thần đủ thông trực tiếp đi qua, chính là vì xúc động bí vệ phủ nhân điều động, nguyên bản không có báo hy vọng quá lớn. Dù sao bí vệ phủ không phải từ trước, không có từ trước như vậy hung hăng, bị Tiêu Thi giáo huấn đến nhuệ khí hoàn toàn không có. Chỉ là ôm vạn nhất ý nghĩ, thuận tiện cảm thụ một chút Sùng Minh Thành khí tức, không nghĩ tới ở Cố Kỳ tiếp nhâm thống lĩnh chi sau. Bí vệ môn chứng nào tật nấy, lần thứ hai khôi phục nguyên bản ngông cuồng tự đại, cũng khả năng là rời đi thần đô. Bọn họ cảm thấy trời cao hoàng đế xa, người khác cũng không dám chọc giận bọn họ, vì lẽ đó lần thứ hai vênh vang đắc ý, dĩ nhiên động thủ thật đối phó hắn, phải cho hắn điểm đây lợi hại nhìn một cái. Này đúng với lòng hắn mong muốn, không chờ bọn họ lên tiếng, trực tiếp phế bỏ bọn họ võ công, sau đó ném ra Sùng Minh ngoài thành, để bọn họ có nỗi khổ không nói được, cho dù lên tòa án đến chống cự trước, tự mình cũng chiếm lý. Bốn cái thiên ngoại thiên cao thủ, bất luận thả tới chỗ nào đều là một luồng trọng yếu sức mạnh. Bí vệ phủ một hồi tổn hại bốn cái thiên ngoại thiên cao thủ, đầy đủ Cố Kỳ vò đầu, cho hắn tìm điểm đây không thoải mái, thuận tiện cho thái tử một chút màu sắc nhìn một cái. Điều này làm cho trong lòng hắn khoan khoái, phỏng chừng Lục Ngọc Dung không sẽ bỏ qua cho cơ hội như vậy. Xảy ra chuyện gì? Tiêu Kỳ không yên lòng hỏi. Sở Ly liền đem chuyện đã xảy ra nói chuyện. Tiêu Kỳ lắc đầu một cái, lại nhíu mày trầm ngâm. Lần này thật đem thái tử đắc tội tàn nhẫn. Sở Ly cười nói, hắn không muốn để cho chúng ta dễ chịu, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Cho hắn biết điểm đây lợi hại, chỉ sợ hắn không phục, làm trầm trọng thêm. Tiêu Kỳ nhíu mày, tiếp tục gây phiền phức. Binh tới tướng đỡ nước tới lấy đất ngăn. Sở Ly cười nói, không cần phải lo lắng, tổng không đến nỗi có nguy hiểm đến tính mạng, bất quá trò đùa trẻ con thôi. Kiếm pháp của ngươi lớn có tiến cảnh nha, thật giống đạt đến mặt khác một tầng cảnh giới. Yêu quá tha thiết phản vô tình. Tiêu Kỳ thở dài một hơi, trong bụng nàng ẩn ẩn lo lắng, lại như thế luyện tiếp, tự mình thật không biết sẽ biến thành hình dáng gì. Sở Ly nói, vậy còn là chậm một chút đi, bất quá cũng không cần quá đè lên, thuận theo tự nhiên, hừm, chỉ có thể như vậy. Tiêu Kỳ nhẹ gật đầu. Ầm, một con thanh từ chén trà bị mạnh mẽ rơi trên mặt đất, tan xương nát thịt, sứ mảnh tung tóe chung quanh. Thái tử phủ bên trong đại sảnh, nghe được cả tiếng kim rơi yên tĩnh, thái tử Lãnh Cảnh Hoa nổi giận đùng đùng đi qua đi lại, chắp tay ở sau. Minh Hoàng Trường Sam phiêu phiêu, sắc mặt nhưng căng thẳng, hai mắt lóe lên lửa giận, xung quanh mấy cái thị vệ câm như hến, không dám làm một cử động nhỏ nào, thật giống bị triển khai thuật định thân. Ở cửa một cái nhỏ hầu gái nhấc theo gấu quần, mềm mại xuống bậc thang, chạy ra ngoài. Lãnh Cảnh Hoa gắt gao trừng mắt cúi đầu đứng xuôi tay thanh niên, cười lạnh nói, Cố Kỳ thật là to gan. Thanh niên áo lục tâm trạng âm thầm kêu khổ, ngẩng đầu lên, sắc mặt một bức bất đắc dĩ vẻ mặt, Cố thống lĩnh chính là nói như vậy, nhỏ phụng mệnh truyền lời, còn xin điện hạ thứ tội. Hừ, hắn Cố Kỳ là càng ngày càng làm càn. Lãnh Cảnh Hoa cười lạnh nói, hơn nữa càng ngày càng vô năng, chỉ là một chuyện nhỏ, hắn dĩ nhiên biến thành cục diện như vậy, làm thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Vâng, thanh niên áo lục cúi đầu nói, ngươi trở lại nói với hắn, để hắn lăn lại đây thấy ta. Lãnh Cảnh Hoa hừ nói, thanh niên áo lục vội vàng gật đầu. Lục Ngọc Dung một bộ bạch sam, doanh doanh nhảy vào phòng khách, Liêm Nhẫm thi lễ sau, đi tới gần nói, chú, xảy ra chuyện gì? Cố Kỳ phái bí vệ đi Sùng Minh Thành, dĩ nhiên ở trong thành ám sát Sở Ly, bị Sở Ly phế bỏ võ công. Lãnh Cảnh Hoa một mặt cười gan, hừ nói, thành sự không đủ bại sự có thừa ra hỏa. Lục Ngọc Dung nói, Sao ở Sùng Minh trong thành cùng Sở Ly động thủ? Bọn họ không biết Sùng Minh thành quy củ. Nàng cũng là quốc công phủ người. Như có nhân ở Thanh Sơn trong thành động thủ, trực tiếp phế bỏ võ công tung ngoài thành. Đây là thiết luật, mỗi một cái nhân vật võ lâm đều muốn thi hành theo. Không thể ngoại lệ, bằng không mất đi kinh sợ. Lãnh Cảnh Hoa rên một tiếng nói. Bọn họ cảm giác mình là bí vệ, không cần thủ quy củ này. Hơn nữa, bọn họ cũng xem thường quốc công phủ. Cảm thấy quốc công phủ quy củ ràng buộc bọn họ không được. Càng chết người chính là, bọn họ dĩ nhiên cho rằng có thể hạn chế Sở Ly. Lục Ngọc Dung lắc đầu nói, lẽ nào là cao thủ hàng đầu? Đương nhiên là cao thủ hàng đầu. Lãnh Cảnh Hoa nói, có thể lại cao thủ hàng đầu. Ở Sở Ly trước mặt có ích lợi gì? Nghe nói bọn họ dĩ nhiên không thể tới kịp nói chuyện. Một chiêu liền bị Sở Ly phế bỏ võ công. Từ đầu tới đuôi, căn bản không thể báo ra thân phận nói ra một câu nói. Lục Ngọc Dung khe khẽ thở dài một hơi nói. Chuyện này là làm được có chút ngu xuẩn. Lẽ nào là cố thống lĩnh dặn dò? Cho dù không phải hắn dặn dò, cũng là trách nhiệm của hắn. Lãnh Cảnh Hoa hít sâu một hơi, ngồi trở lại ghế thái sư bên trong. Thị vệ chung quanh bọn hộ vệ đều ám thở ra một hơi. Thân thể dám động, bọn họ âm thầm thở dài. Quả nhiên vẫn là Lục cô nương hữu hiệu. Lục Ngọc Dung nói, thôi, nếu sự tình đã như vậy, nhiều lời vô ích, vẫn là đem bí vệ rút về đến đây đi. Đừng đi quốc công phủ. Hiện tại giật quốc công phủ không phải là từ trước. Bí vệ phủ không chiếm được lợi ích. Liền như thế ảo não trở về. Thanh niên áo lục thấp giọng nói. Thống lĩnh nói không cam lòng. Nào sẽ ăn càng to lớn hơn thiệt thòi. Lục Ngọc Dung nói. Thừa dịp bây giờ còn có thể rút về đến. Mau mau triệt đi. Vâng, ta sẽ cùng thống lĩnh nói. Thanh niên áo lục nói. Đi thôi đi thôi. Lãnh Cảnh Hoa thiếu kiên nhẫn vung vung tay. Phái thanh niên áo lục rời đi. Lãnh Cảnh Hoa thở dài một hơi nói. Cái này cố kỳ. Hiện tại càng không đem ta để ở trong mắt. Lục Ngọc Dung nói. Chú, bí vệ phủ hay là muốn hiểu rõ chủ. Nếu không sẽ bó tay bó chân. Bí vệ phủ là tai mắt. Không còn cái này tai mắt. Chúng ta liền thành người điếc người mù. Sẽ bị tất cả mọi người che đậy. Lãnh Cảnh Hoa lắc đầu nói. Cố kỳ cái tên này trong mắt chỉ có phụ hoàng. Căn bản không mua ta chướng. Vậy thì đổi đi hắn. Lục Ngọc Dung nói. Hắn từ khi tiền nhiệm tới nay. Hôn chiêu điệt ra. Thực sự không thích hợp khi này cái thống lĩnh. Đổi đi. Lãnh Cảnh Hoa ngẩn ra. Hắn còn từ không nghĩ tới cái này. Chỉ muốn đem cố kỳ thu phục. Nghe tự mình. Lục Ngọc Dung nói. Bí vệ phủ quá trọng yếu. Nếu như không thể đổi thành người mình. Tương lai phản bị hại. Thừa dịp hoàng thượng vẫn không có đừng tâm tư. Tận lực đem vị trí này bắt mới là chính sự. Thống lĩnh. Chấm ngoặc kép. Lãnh Cảnh Hoa trầm ngâm không nói. Sắc mặt hắn biến ảo không ngừng. Suy tư trong đó lợi và hại. Bí vệ phủ từ trước đến giờ là hoàng thượng tư binh. Trực tiếp bị hoàng thượng sai khiến. Người bên ngoài không có quyền can thiệp. Vì lẽ đó địa vị cao cả. Hơn nữa thế lực khổng lồ. Đặc biệt là tay mắt linh hoạt. Cơ hồ thẩm thấu đến mỗi một vị triều đình đại thần trong nhà. Mà sức mạnh như vậy nếu không là hoàng thượng hiểu rõ. Rơi người bên ngoài trên tay. Hoàng thượng tuyệt không có thể an tâm. Một khi làm hại. Phá hoại quá kinh người. Hắn như là muốn lấy được lực lượng này. Phụ hoàng sẽ nghĩ như thế nào? Sẽ không cảm thấy tự mình lòng tham không đủ. Hoặc là đối với triều đình không hài lòng. Lục Ngọc Dung nói. Không tới thời gian 10 năm. Hoàng thượng nên buông tay để chú ngươi làm. Bí vệ phủ là quan trọng nhất một nhánh sức mạnh. Có bí vệ phủ. Liền có thể bất cứ lúc nào rõ ràng triều đình gió thổi cỏ lay. Có thể đem đối thủ diệt trong vô hình. Vậy ai đến làm cái này thống lĩnh? Lãnh Cảnh Hoa có chút động lòng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.